Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 228, ma kỵ tái hiện, gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari trái lại Tô Nhiên bên này, ở Hàn Tư Dĩnh tiến vào đội ngũ lúc sau, hắn không có thông chi Hắc Quả trực tiếp rời khỏi đội ngũ cùng nữ nhân này tổ đội, giảm thọ. Nước đổ ta tự hỏi không có đắc tội ngươi đi. Vì cái gì phải đối ta tránh mà xa chi? Hàn Tư Dĩnh đi đến Tô Nhiên trước mặt nhẹ giọng hỏi. Không có gì, tính cách sở su, đối nữ nhân không tốt lời nói. Nếu như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Hàn Tư Dĩnh đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm Tô Nhiên, tựa hồ tưởng từ hắn kia xem xét mặt nạ trông được ra điểm manh mối. Trợ giúp, quả nhiên, đối chính mình như thế coi trọng xác thật còn có điểm giá trị lợi dụng. Chỉ là Tô Nhiên chính mình cũng không biết chính mình đều che giấu sâu như vậy, giá trị sẽ ở nơi nào. Mang theo đủ loại nghi vấn, Tô Nhiên tiếp tục nghe xong đi xuống. Ta muốn cho ngươi giúp ta hoàn thành một cái cốt truyện, bên trong ra sở hữu đạo cụ toàn bộ về ta, lúc sau ta đưa ngươi một chỗ cửa hàng. Cốt truyện, cửa hàng, Tô Nhiên nghi hoặc cái gì cốt truyện đáng giá nàng như thế hao tổn tâm cơ. Rất đơn giản, cấp bậc thấp hơn 20 cấp là có thể tiến vào cốt truyện không gian. Người cấp bậc như vậy cao, hoàn thành lên chắc chắn tay cầm đem nắm chặt. Hàn Tư Dĩnh mặt hiện ngưng trọng, nàng ở đánh cuộc nước đổ nhân phẩm, đánh cuộc Huyền Nhi tỷ đối hắn tín nhiệm. Cấp bậc thấp hơn 20 cấp, giống như một đạo lôi đình sét đánh ở Tô Nhiên sọ não trung ầm ầm nổ vang. Cốt truyện này rất quen thuộc. Nữ nhân này lúc ấy lấy lòng chính mình còn không phải là vì làm chính mình đi hoàn thành cái này cốt truyện sao? Hắn rõ ràng nhớ rõ cốt truyện này hoàn thành sau có thể được đến kia trong truyền thuyết tầm mộng kính. Chính là bởi vì nhiệm vụ này, Hàn Tư Dĩnh cùng hắn xé rách ra mặt đem chính mình kia chỉ có một chút tôn nghiêm cấp nghiền áp dập nát. Nhưng hiện thực chính là như vậy châm chọc vẽ một vòng tròn sau, nhiệm vụ này thế nhưng lại về tới trong tay chính mình thật là có ý tứ. Hàn Tư Dĩnh a, ngươi liền như vậy thượng vội vàng tìm kích thích sao? Từ tâm tự nhiên, hai ta cũng không thục ngươi vì cái gì sẽ như vậy tin được ta. Chấm, Tô Nhiên đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, trong hiện thực như thế, trong trò chơi, hắn cũng không có né tránh. Ngươi là cái thứ hai làm ta không phản cảm nam nhân, còn có, ngươi là tiểu sinh tỷ bằng hữu ta tin được ngươi. Hàn Tư Dĩnh ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên, loại này nhiệt độ Tô Nhiên không chút nghi ngờ nàng sẽ phát lại đây đem chính mình. Hắc tin được lúc ấy ngươi cũng là tin được ta, nhưng sau lại đâu? Trở mặt không biết người, nhưng ta cấp bậc đã vượt qua 20 cấp, Tô Nhiên lạnh nhạt trở lại. Ngươi có thể che giấu chính mình hết thảy tin tức tên, cấp bậc chức nghiệp bao gồm ngươi tướng mạo, điểm này vậy là đủ rồi. Hàn Tư Dĩnh thực khẳng định nói xong, đột nhiên hỏi. Nước đổ, mạo muội hỏi một câu, có thể cho ngươi như thế che giấu chính là đạo cụ vẫn là trang bị. Nếu có ra tay ý tưởng ta có thể xuất hiện kim mua sắm. À, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi nghĩ như vậy, thấy tiền sáng mắt. Bao nhiêu tiền, 100 vạn, Hàn Tư Dĩnh không cần nghĩ ngợi, một ngụm nói ra. Ở nàng trong lòng, chỉ cần có thể sử dụng tiền tạp sự tình, đều không phải vấn đề. Chỉ cần làm nàng có được như thế thần kỳ đạo cụ, cốt truyện này, chính mình đi hoàn thành. gocchuyenaudio.com, thật ngượng ngùng, này trang bị không thể rơi xuống, không thể giao dịch này hành chữ nhỏ ta cũng là mới vừa nhìn đến. Nước đổ ta thiệt tình cầu ngươi giúp ta đi hoàn thành cái này cốt truyện, ta hiện tại nhu cầu cấp bách bên trong một cái đạo cụ. Hàn Tư Dĩnh sắc mặt biến đổi, tràn đầy cầu xin chi sắc. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta sẽ đưa ngươi một gian cửa hàng làm đáp tạ, tuyệt không đổi ý cửa hàng. Cửa hàng, ngươi có được chính mình lãnh địa, ở Tô Nhiên trong ấn tượng chỉ có được lãnh địa người chơi mới có thể có được cửa hàng chi phối quyền, hay là lãnh địa đã điều động nội bộ. Ngươi cũng không phải người ngoài, chờ vội xong vãng sinh môn cốt truyện ta liền sẽ đem này tiếp quản lại đây, khi đó khả năng sẽ có điểm phiền toái nhỏ, còn muốn làm phiền ngươi đi giúp đỡ một vài. Hàn Tư Dĩnh đây là bất cứ giá nào, vì tầm mộng kính, liền lãnh địa tin tức đều tiết lộ cho Tô Nhiên, đã có thể lấy lòng hắn, lại có thể đạt được miễn phí tay đấm, cớ sao mà không làm đâu. Ngươi p, ngọa tàu, đối với lãnh địa chủ nhân nói tấn công lãnh địa còn phân cho hắn một gian cửa hàng. Có như vậy không biết xấu hổ sao? Tô Nhiên này đại bảo tính tình thiếu chút nữa một cái không nhịn xuống ném nàng vẻ mặt hóa vàng mã. Nhưng nghĩ lại kia đem sắc bén dung nham cự kiếm, ý tưởng này trực tiếp bóp chết trong bụng. Hảo, đến lúc đó, ngươi cho ta biết, nãi nãi cái chân, đến lúc đó không âm chết ngươi, anh em không họ khô. Hắc Quả, đừng ở kia làm sự chứ, đem ta thêm tiến đội ngũ, vừa rồi điểm sai, rời khỏi. Tô Nhiên thay đổi chủ ý tổ đội đúng không, đơn giản, sinh tử các luận. Người gia hỏa này, liên đội ngũ đều có thể điểm sai, ta cũng là bại. Hắc quả không có nhận thấy được không đúng, Hàn Tư Dĩnh cùng Tô Nhiên lặng lẽ lời nói hắn cũng tự giác mà không đi nghe lén, bàn tay vung lên, đem Tô Nhiên một lần nữa thêm vào đội ngũ. Hắc quả minh bạch nếu chính mình thò lại gần, thư tâm tự nhiên này tiểu hãn nữ còn không được nhất kiếm bổ chính mình. Đi, chúng ta đi trước nhị tầng, nhìn xem hai chỉ đại BSS chiến đến như thế nào. Hàn Tư Dĩnh thu phục nước đổ khó hốt tự nhiên liền không có ngốc tại nơi này ý tưởng, nàng nhìn nhìn hầm độ cao, có chút phạm vào sầu. Như vậy cao, như thế nào mới có thể chạy đi? Hắc quả theo thư tâm tự nhiên ánh mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền xem minh bạch bọn họ ba người tình cảnh hiện tại, bọn họ không giống BSS như vậy, một nhảy mấy mét cao, nghĩ ra này hầm nhẹ nhàng thêm vui sướng. Cùng ta tới, Tô Nhiên không đi quan tâm hầm nhập khẩu, ngược lại quay đầu hướng tới hầm tận cùng bên trong đi đến. Ai, nước đổ huynh đệ, ngươi đây là đi đâu? Ở đi phía trước liền đâm tường. Hắc quả chạy chậm vài bước đuổi theo Tô Nhiên, kỳ quái hỏi. Đột nhiên, Hàn Tư Dĩnh cùng Hắc quả đang tới gần là lúc hai người giống như bóng đèn giống nhau, đều sáng. Nhà thư thái mỹ nữ, hai ta thật là có duyên, có thể vì ngươi tỏa sáng, là vinh hạnh của ta. Chấm, Hắc quả thấy vậy nhiều đề tài, mặt mày hớn hở. Hàn Tư Dĩnh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền quay đầu đi đến Tô Nhiên phía sau, hoàn toàn làm lơ trên người ánh sáng, muốn nhìn Tô Nhiên bước tiếp theo rốt cuộc như thế nào làm. Không có đi lên lộ ta chính mình sáng tạo, Tô Nhiên đi đến vách tường trước từ bàng quang trung móc ra chính mình bảo bối tay mới quốc bắt đầu đối với vách tường khai quật lên. Góc truyện audio.com, ha có ngươi, này chỗ hầm cùng gác mái một tầng giống nhau đại, nhưng đào đi lên, không phải tới rồi trên mặt đất. Hắc quả tinh thần chấn động, kinh hỉ nói, ta cũng tới, Hàn Tư Dĩnh mặt vô biểu tình, móc ra một phen kim quang lập lòe cái quốc đi tới Tô Nhiên bên người cùng hắn cùng đào nổi lên này mặt vách tường. Qua thư thái mỹ nữ, người thế nhưng liền cái quốc đều là hoàng kim cấp bậc. Hắc quả kinh hô một tiếng, thấu tiến lên đi, nước đổ huynh đệ, không phải ta nói ngươi, đều lớn như vậy số tuổi người cũng không biết đi vũ khí cửa hàng đổi đem cái quốc đến bây giờ còn sử dụng tay mới quốc ném không mất mặt. Tô Nhiên không để ý đến, một lòng đào trước mắt vách tường. Hắc quả lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất thành một cái dư thừa người, chán đến chết hắn lật tới lật lui khởi chính mình trong bọc trang bị đạo cụ, bày biện thuận mắt một chút. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đào không một hồi, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, Hàn Tư Dĩnh khai quật tốc độ so với chính mình mau nhiều, chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào đào mồ kỹ năng, ở Hàn Tư Dĩnh trước mặt ảm đạm thất sắc. Hắn không khỏi khiếp sợ nghĩ đến, trên người nàng vãng sinh vàng thỏi, đồng tuyến tiền, nữ nhân này rốt cuộc đào nhiều ít mồ. Đúng rồi, đồng tuyến tiền, đến tìm cơ hội đem này làm tới tay. Tại đây trong quá trình, Tô Nhiên lúc này mới có nhàn rỗi lật xem hệ thống nhắc nhở gấp không chờ nổi mà muốn biết chính mình rốt cuộc đạt được cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ cần kia truyền công sở tạo thành chấn động trường hợp liền biết lần này đoạt được chỗ tốt tất nhiên tiểu không được. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được vô danh bộ xương khô suốt đời công lực truyền thừa. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô lĩnh ngộ cốt kỹ, đạp không thuật. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô lĩnh ngộ ma kỹ, bút lực mạnh mẽ bùng nổ. Cách chương.